Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 202. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng lúc sau, ở một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đại hội linh đỉnh rốt cuộc ở vạn chúng chờ đợi bên trong kéo ra màn che. Nếu là lúc này từ không trung quan sát, liền có thể nhìn đến Thiên Châu các nơi đều tràn đầy vui sướng không khí. Rậm rạp đám người như nước chảy chiều mấy đại phân khu sân thi đấu hội tụ. Các nơi răng đèn kết hoa, hỉ khí dương dương. Đây là toàn Thiên Châu thịnh hội. So tân niên còn muốn náo nhiệt vài phần. Chẳng sợ không thông trù nghệ chi đạo người cũng không muốn bỏ lỡ. Ở sân thi đấu ngoại vai dựa gần vai vây quanh vô số vòng. Sân thi đấu không có thực hành trận pháp phong bế. Bên ngoài bá tánh dựa gần già cũng có thể xem xét đến linh chủ nấu nướng toàn quá trình. Cách khá xa chút chẳng sợ thấy không rõ. Ít nhất cũng có thể nghe chút mùi hương. Dính dính linh khí sao? Các linh chủ tắc xoa tay hầm hè. Nóng lòng muốn thử đi lên cơm đài. Hoài kích động tâm. Run rẩy tay. Dục muốn đem nhiều năm qua luyện liền một thân bản lĩnh tất cả thi triển. Nếu là tài nghệ xuất sắc. Bị bình thẩm giám khảo coi trọng, chẳng sợ xuất thân không quan trọng, cũng có thể như vậy bình bộ thanh vân, một bước lên trời, chỉ là ở tái đài bên sườn, cũng có thiếu bộ phận người ủ rũ héo úa, tinh thần không phấn chấn, bọn họ thường thường ngẩng đầu hướng tái đài phương hướng nhắm vào liếc mắt một cái. Trong ánh mắt đã là ghét tiện, lại có không cam lòng, mắt nhìn nhà bếp bốc cháy lên, đại tái mở màn. Có người nhìn tái đài muộn thanh lẩm bẩm, tắc tề hàn học, còn pháo đài một cái họ Úc, này đại hội linh đỉnh chẳng lẽ là hắn ứng ra khai. Tưởng tắc liền tắc, tưởng phủng liền phủng, thượng một cái tốt xấu còn có tiến hiến thực đơn nguyên do. Này một cái dứt khoát ngay cả lý do đều không cho. Này không phải hồ nháo sao? Chính là, bên cạnh một người liên thanh phụ họa. Họ Tề tốt xấu là ứng ra khâm định con rể. Cái này họ Úc mau đầu tiểu tử lại là từ chỗ nào toát ra tới. Như vậy tuổi trẻ, trực tiếp liền thượng tổng tái đài. Cũng không sợ bước chân mại lớn xả đến. Bang, mà một chút, bọn họ hai người đều bị một người khác đột nhiên chụp một trường. Như thế nào nói chuyện đâu. Một đám bản lĩnh không lớn. Thật là to gan, đều dám phỉ báng hiệp hội. Đánh gãy bọn họ người nọ đè thấp tiếng nói. Hướng trên đài cao ngồi nghiêm chỉnh một chúng giám khảo bĩu môi. Nhìn thấy không? Đều là trên đời nổi tiếng đầu bếp. Một đám đều là hỏa nhãn kim tinh. Tổng tái đài cũng không phải là phân tái đài cái loại này tiểu đánh tiểu nháo ngoạn ý nhi. Chẳng sợ ứng hội trưởng cũng làm không được già. Họ Úc tiểu tử này nếu là không điểm thật bản lĩnh. Hắn dám đứng ở những người đó trước mặt. Dừng một chút, hắn lại chỉ hướng bên ngoài đông đảo bá tánh. Chẳng sợ không nói giám khảo. Cũng còn có nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm. Ai dám làm bộ, ai có thể làm bộ. Này ai biết, lúc trước kia nam nhân liên tục lắc đầu. Dầu dĩ nói, dù sao ta là không xem trọng. Này mới tới tiểu tử quá tuổi trẻ. Chưa đủ lông đủ cánh. Có thể cùng mặt khác thành trấn danh chủ ganh đua cao thấp sao? Ta xem a, chúng ta Phong Sơn Thành lần này là phải thua không thể nghi ngờ. Kế tiếp mấy năm phân đến tài nguyên lại muốn giảm bớt. Địa vị cũng muốn giảm xuống. Ai, về sau nhật tử muốn càng khổ sở. Từ từ, là ta nhìn lầm rồi sao? Hắn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn là cái gì? Nam tử xoa xoa mắt, kinh ngạc mà trừng lớn trong mắt gắt gao nhìn thẳng tái đài. Linh chủ nấu nướng quá trình cũng không đối vây xem bá tánh bảo mật. Cho nên hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến. Trên đài Úc tiểu đàm từ tùy thân một cái trong túi sờ sờ. Hướng ra phía ngoài móc ra mười mấy khoai tây. Tròn vo, ánh vàng rực rỡ. Cái đại tròn trịa khoai tây. Mới mẻ đến như là mới từ trong đất rút ra. Lại một tia bùn đất cũng không dính. Bán tương cực hảo, nhưng là bán tương lại hảo. Kia cũng là khoai tây a, nam nhân cả người đều không tốt. Nói chuyện khi tiếng nói đều run run. Chấm, hắn muốn làm sao? Hắn này không phải bãi lạn sao? lấy mấy cái khoai tây liền tưởng ứng phó đại hội linh đình. Là thật cảm thấy có ứng hội trưởng làm hậu trường. Ngay cả che giấu đều lười đến che giấu. Nhìn xem mặt khác thành thị linh trù đại biểu. Cái nào không phải dùng ra cả người thủ đoạn. Trên đài cao bãi tràn đầy thịt tươi. Cá tôm. Các màu kỳ chân dị thú. Quả thực làm người đáp ứng không xuể. Lại trái lại Úc Tiểu Đàm nơi này. Liền mấy cái dung mạo bình thường khoai tây. Nguyên liệu nấu ăn là có cực hạn tính. Từ nhỏ ở Thiên Châu lớn lên nam nhân thật sâu hiểu được điểm này. Bình thường nguyên liệu nấu ăn tất nhiên có này hạn mức cao nhất. Chẳng sợ làm ra hoa nhi tới. Lại sao có thể so đến quá những người khác dùng mấy năm thời gian thăm dò. Siêu tập, tìm được linh khí đầy đủ chân quý nguyên liệu nấu ăn. Nam nhân nhịn không được lấy tay che mặt. Xong rồi, thua định rồi. Nhìn thấy loại tình huống này. Lúc trước giữ gìn Úc Tiểu Đàm người nọ cũng cảm thấy một trận ngực buồn. Ậm ừ vài tiếng, cuối cùng cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu thở dài. Hắn không tin ứng hội trưởng sẽ lấy hiệp hội tiền đồ. Phong Sơn Thành phát triển nói giỡn, nhưng nhìn trên đài cao Úc Tiểu Đàm đem khoai tây tước ra. Mà phấn, thường thường vô kỳ khoai tây phấn dưới ánh mặt trời phiêu đãng, lại cùng bên sườn lửa lớn phiên sáo. Sống cá hiện sát, sống vịt lấy máu chờ náo nhiệt so sánh với. Trong lòng cũng thật sự không đế. Họa vô đơn chí là. Không bao lâu, bọn họ đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi hương. Tiên hương vị là từ tái đài trung ương bay tới. Vây xem mọi người ngưỡng cao cổ. Có thể nhìn đến một trung niên nhân chính đem tràn đầy một chậu trắng tinh non mịn tôm bóc vỏ dùng nước trong xúc rửa. Phía trước lột hạ tôm đầu tắc ném ở nước sôi. Đỏ đậm tôm đầu ở sôi trào sóng nước trung phập phồng. Tựa như du long du lịch với tứ hải. Tôm trứng tắc đặt ở bên kia chén nhỏ. Các tinh oánh dịch thấu. Hạt rõ ràng. Dưới ánh mặt trời tựa như châu ngọc. Tam tôm mặt. Lập tức có người nhận ra hắn đang ở làm thức ăn. Nghe trong không khí mùi hương. Nuốt xuống mấy khẩu nước miếng. Tôm hạt. Tôm cao, tôm bóc vỏ đầy đủ hết. Khẳng định là tam tôm mặt không sai. Tam tôm mặt lấy tươi ngon thơm nồng. Sắc vị đều toàn nổi danh. Chỉ là nhìn kia ở trong nước chìm nổi tôm não. Vây xem mọi người liền đã não bổ ra cuối cùng thành phẩm. Tiết trắng mì sợi thượng dài tinh oánh như ngọc tôm bóc vỏ. Tôm não đỏ bừng, tôm hạt đỏ sậm. Một muỗng canh tưới đi xuống có thể nói là đào hồng lê bạch. Diễm quan quần phương, nhập khẩu càng là tươi mới mềm nhẵn, có thể nói tuyệt vị. Hút lưu, nam nhân lẩm bẩm, thật hương, thật muốn nếm thử a. Một người khác vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không sợ, có cơ hội, nhìn đến hắn chuẩn bị kia một đại bồn tôm bóc vỏ sao. Này đó tôm bóc vỏ đủ để làm ra mười mấy phân tam tôm mặt. Cần nghiên cứu thêm quan chấm điểm lúc sau. Còn lại bộ phận sẽ đặt ở đánh giá đài. Đến lúc đó chúng ta sớm chút đi đoạt lấy là được. Nam nhân lau miệng biên nước miếng. Gật gật đầu. Đánh giá đài thiết trí. Phỏng theo lúc đầu trù tiên lôi kiểu mẫu. Đây cũng là các bá tánh yêu thích đại hội linh đỉnh một nguyên nhân khác. Đúng là này một cơ chế tồn tại. Làm Thiên Châu các bá tánh đều đối trở thành linh trù tràn ngập hướng tới cùng sùng kính. Ở bọn họ cảm nhận chung. Linh trù tuy cao cao tại thượng, lại cũng cùng bọn họ vẫn duy trì thiên ti vạn lũ liên hệ. Nam nhân nghĩ thầm, trong chốc lát cần phải sớm một chút chen qua đi. Tuy rằng có đánh giá cơ hội, nhưng rốt cuộc người nhiều mặt thiếu. Hắn nhưng thấy không ít người đều nhìn chằm chằm khẩn này tam tôm mặt. Không được mà nuốt nước miếng. Bất quá, người kia là ai? Nam nhân đè thấp tiếng nói. Không nghe nói qua có nhân vật này a, người khác đáp. Nghe nói là Thanh Sơn Thành Hiệp hội Linh Trù hội trưởng nhi tử. Kêu Từ Thanh, nhiều năm qua vẫn luôn ẩn cư không ra. Khổ luyện trù đạo, liền chờ ở đại hội Linh đỉnh thượng nhất minh kinh nhân đâu. Nam nhân vừa nghe, nhất thời lại cảm thấy một trận chua xót. Nhìn xem nhà người khác hội trưởng nhi tử. Cỡ nào tuổi trẻ tài cao. Cỡ nào hăng hái hướng về phía trước. Nhìn lại bọn họ Phong Sơn Thành. chỉ có cái mỗi ngày la hét muốn xem hoa đăng gả lang quân xuẩn nha đầu. Thật là người so người sẽ tức chết. Chẳng qua vì ứng hội trưởng mặt mũi. Những lời này nam tử chỉ có thể ở trong lòng phỉ báng. Chút nào cũng không dám mở miệng. Đang muốn nhập phi phi. Đột nhiên bên cạnh người nọ dùng khuỷu tay đẩy hắn một chút. Ảo não nói. Hỏng rồi hỏng rồi. Ta xem kia họ Úc tiểu tử cũng ở làm mặt. Đụng phải đề tài. Nam nhân kinh ngạc ngẩng đầu. Vừa vặn nhìn đến trên đài thi đấu Úc tiểu đàm đem khoai tây phấn cùng nước trong hỗn hợp. Dùng linh lực đem này tầng tầng bao vây. Phấn hút thủy. Theo linh lực qua lại quấy. Dần dần ngưng tụ thành đạm kim sắc cục bột. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Úc tiểu đàm vẫn chưa đem cục bột lấy ra. Xoa bóp. Mà là khống chế được linh khí đoàn tại hạ phương mở ra một cái tế khổng. Theo linh khí đoàn nội sức chịu nén tăng đại. Từng cây đồ tế nhuyễn miên đạn kim sắc mì sợi. Oạch oạch. Từ tế khổng chỗ phun ra. Đúng lúc dừng ở trước mặt hắn một nồi nước ấm chung. Nếu là có hiện đại người ở bên, định có thể nhận ra đây là trên địa cầu thường thấy phiếu hoa túi. Thường thường bị bánh kem phòng dùng để chế tác phiếu hoa. Nhưng Tây Hà giới người nơi nào gặp qua cái này. Nhất thời bất luận xa gần đều bị Úc tiểu đàm động tác hấp dẫn ánh mắt. Một tia, từng sợi kim sắc tế mặt rơi vào nhiệt canh chung. Tức khắc như kim long nhập hải. Hiển lộ thân hình. Tuy rằng khí vị không bằng một bên tam tôm mặt tiên nùng. Nhưng này sáng tạo khác người chế mặt quá trình mới mẻ lại thú vị. Cũng làm đông đảo giám khảo trước mắt sáng ngời. Muốn ăn tăng nhiều. Này biện pháp nhưng thật ra mới mẻ. Vây xem trong đám người. Có người híp mắt con mắt. Lẩm bẩm giảm bớt xoa mặt. Mặt cắt quá trình. Tuy vứt bỏ một bộ phận tính dai. Lại có thể đem khoai tây phấn mềm hoạt miên nộn đặc điểm phát huy đến mức tận cùng. Tiểu tử này quả nhiên có điểm bản lĩnh. Bên cạnh nam nhân lại vẫn là lắc đầu. Không được, không được a, mì sợi lại đồ tế nhuyễn. Hương vị kém cỏi. Lại nói hắn này tiến độ so tam tôm mặt chậm nhiều. Trong chốc lát tam tôm mặt trước thượng đồ ăn. Giám khảo nhóm nếm tiên vị. Còn như thế nào nuốt trôi hắn khoai tây mặt. Sử dụng bình thường nguyên liệu nấu ăn không nói. Còn đâm đề tài. Ai, ta vốn đang hy vọng họ Úc thua liền thua đi. Ít nhất đừng thua quá thảm. Hiện tại xem, hắn nói quá mức bi quan. Lúc trước người nọ muốn phản bác. Nhưng một chốc lại nghĩ không ra lý do. Mắc kẹt một lát sau nhịn không được cả giận nói. Người có thể hay không mong điểm tốt. Phong Sơn Thành thua. Chẳng lẽ người liền không chịu ảnh hưởng. Như thế nào, ghét bỏ ta xem suy kia họ Úc, nam nhân cũng mang theo hỏa khí, gieo lên, hắn vốn dĩ chính là không biết từ chỗ nào toát ra tới. Lại tùy tay lấy mấy cái khoai tây liền thượng đài, người nhưng thật ra nói xem, hắn nào điểm đáng giá ta xem trọng, một người khác tiêm giọng nói, người sao biết nhân ra không dụng tâm chuẩn bị. Có lẽ khoai tây chính là trong tay hắn chân quý nhất nguyên liệu nấu ăn đâu. Khoai tây, nam nhân phát ra một tiếng cười nhạo. Chạy nhanh thôi bỏ đi. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Ta xem như đã nhìn ra. Này họ Úc tiểu tử bất quá là nắm giữ chút kỳ kỹ dâm xảo. Lại thảo ứng hội trưởng vui mừng. Liền vọng tưởng mượn này một bước lên trời. Chỉ tiếc, đại hội linh đỉnh không hắn tưởng đơn giản như vậy. Không có kim cương, nhưng ôm không được đồ sứ việc. Ngươi, dưới đài mùi thuốc súng dày đặc. Trên đài chính nấu nướng tam tôm mặt từ thanh cũng thấy được Úc tiểu đàm tự chế. Linh lực phiếu hoa khí. Thấy hắn này phiên cách làm hấp dẫn không ít đôi mắt. Nhịn không được trao mày. Xoang mũi trung bài trừ một tiếng hử lạnh. Lè thiên hạ, lúc này, hắn trong nồi tam tôm mặt mùi hương tràn ngập. Xương trắng bốc lên. Trắng thuần mì sợi ngay ngắn trật tự mà trầm ở canh hạ. Tuy là tiên canh, mì nước lại rất thanh triệt. Tựa trong hồ nước từ từ du kéo vô số tôm bóc vỏ. Tôm bóc vỏ cũng trắng nõn. Nộn tựa giọt xương, màu sắc như ngọc. Chỉ là nhìn liền làm người ăn uống đại động. Này hiển nhiên là đã nấu nướng hoàn thành. Sắp thịnh bàn, quảng cáo, cách chương.